Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, ngoài ý muốn. Một cái bạo phá hiện trường dâng lên đoàn hỏa diễm. Gạch đá ném đi, bốn phía thổ mảnh dốc sức tốc rơi xuống. Ở nơi này một đoạn, Cốc Tử Địa phái ra mấy cái tiểu phân đội thăm dò đến địch nhân. Cốc Tử Địa liền mang theo toàn liên người cùng một chỗ xông về phía trước. La Mạch hóp lưng lại như mèo chạy ở phía trước nhất. Bạo phá một chút thổ nhưỡng vẩy vào y phục của hắn bên trên. Trên mặt cũng bị một chút đất vụn đánh trúng. Có đau một chút, dạng này bạo phá tại tập kết hào hiện trường đóng phim tính không được cái quái gì. Kịch tổ chuẩn bị phần lớn TNT sao, tùy thời chuẩn bị bạo phá. Kỳ thực toàn bộ tập kết hào hiện trường đóng phim cũng là vô cùng nguy hiểm. Rất kế hoạch lớn lượng TNT sao để cho nhân viên quay phim dù sao là có một loại như lý bạc băng cảm. Giác, nhưng bất kể là ai đều không biện pháp. Bọn họ dù sao cũng đã làm nghề này. Có nhiều thứ cái kia nhẫn liền phải nhẫn. Lúc này, quay chụp đã qua thời gian một tuần. Thời gian cũng tiến nhập tháng 12 phân. Khí trời càng là lạnh đến không được. La Mạch hiện tại nếu như không phải là đến buộc mình không thể lộ ra cái gì không tốt cảm giác. Hắn cái này nhất định là phải chân một sâu một cạn rồi. Trước mấy ngày đập một tuồng kịch thời điểm, La Mạch bị đống thương rồi gót chân. Lúc ấy hoàn toàn chết lặng. Về sau các loại chân không chết lặng về sau. Liền đau một buổi tối. Căn cứ theo kịch thầy thuốc lời nói. La Mạch cái này gót chân. Rất có thể muốn lưu lại một đời hậu di chứng. Tuy nhiên hậu di chứng không lớn. Nhưng dù sao cũng là hậu di chứng. Chờ đến thiên âm trời mưa thời điểm có thể sẽ ngứa. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Chung quanh nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm mười mấy độ. La Mạch cảm giác mình khuôn mặt suốt ngày cũng là cứng ngắc trạng thái. Nếu như dùng một cái từ tới nói cũng là mặt đơ. Hắn biểu diễn thời điểm cũng cần càng dùng lực. Bởi vì khuôn mặt quá căng cứng rắn. Nếu như không khuếch trương biểu diễn lời nói. Nét mặt của hắn căn bản ra không được. Nhưng là, La Mạch vất vả cũng không phải chưa có hồi báo. Chỉ ít, toàn bộ kịch tổ trên dưới đối với La Mạch cảm nhận đều đặc biệt tốt. Nhất là Phùng Tiểu Cương. Hắn xem như biết rõ. Lần này thật chọn đúng vai trò. Đoàn kịch những nhân viên khác. Thấy là một cái tại bình thường có thể bị lạnh đến trên nhảy dưới tránh. Nhưng một khi khai mạc liền có thể nhanh chóng tiến vào vai tuồng diễn viên. Với lại cũng là một cái mặc kệ có cái gì ngăn trở. Hoặc là có cái gì tổn thương. Đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái diễn viên. Dạng này La Mạch. Thậm chí cho mọi người một chút cứng rắn cảm giác. Chỉ ít, hắn thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Mọi người là thật rất ít nhìn thấy dạng này liều mạng tuổi trẻ diễn viên. Một tuồng kịch hạ xuống. La Mạch đi theo mọi người chạy mau đến lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Bên này hỏa diễm nhảy lên cao. Nhưng phía trước ấm, đằng sau lại trở nên lạnh. Từ nhỏ sống ở một cái bốn mùa cực kỳ không rõ ràng địa khu La Mạch. Lúc này xem như thật cảm nhận được đại tự nhiên dương nanh múa vuốt gầm thét uy lực. Ở chỗ này bầu trời âm trầm, ngẫu nhiên ra điểm thái dương. Thái dương đều giống như là một cái rất xa xôi bóng đèn một dạng. Nhận ra độ rất thấp, ánh sáng mặt trời cực kỳ keo kiệt chiếu xạ đến đại địa bên trên. Cũng rất khó cảm thấy cái quái gì ấm áp, lại qua hai tuần lễ về sau. Ở chỗ này phần diễn cuối cùng là tiến hành hơn phân nửa. Chỉ còn lại có sau cùng một điểm cần hoàn thành. Một ngày này, chụp là tiếp cận giai đoạn sau cùng chiến đấu trên đường phố rồi. Lúc này, La Mạch cùng kịch tổ bên trong những người khác. Trên cơ bản cũng hoàn toàn quen thuộc. Bao quát Nhậm Tiền các loại rất nhiều người. Chờ một lúc bộ phim sẽ bắt đầu. Chỉ đạo viên qua chút thời điểm cũng sẽ bị đạn pháo đem thân thể nổ thành hai nửa. Lúc này Nhậm Tuyền xem như muốn giải thoát rồi. Khụ khụ, Nhậm Tuyền cùng La Mạch bọn họ đang nằm ở bên cạnh mặt đất. Không có ra thái dương. Mấy người đang tại chuẩn bị xuống một tuồng kịch. Tuy nhiên lúc này, mấy người nhưng là tại làm cùng một chuyện thôn vân thổ vụ. La Mạch, cho dù Tuyền, còn có đóng vai cháy đại bằng Liêu Phàm. Ba người cũng là kẻ nghiện thuốc. Lúc này đều ở đây ngon lành là hút thuốc nói chuyện. Tuy nhiên mấy người vừa nói chuyện, một bên lại tại ho khan. Không có cách, những này phân hóa học mang tới phản ứng thật sự là quá lớn. Mọi người đều có điểm chịu không được. Trên cơ bản kịch tổ bên trong mỗi người, đường hô hấp đều xuất hiện vấn đề. La Mạch cảm giác mình cuống họng giống như nhiều tầng thổ một dạng. Làm sao ho khan đều khục không đi ra. Lúc này điểm bên trên một điếu thuốc. Đối với mình đường hô hấp A. Cái cổ A cái gì? Liền áp lực lớn hơn. Lão Liêu, người này eo tốt một chút rồi A. Lúc này, La Mạch hỏi Liêu Phàm. Trước mấy ngày Liêu Phàm đang quay bộ phim quá trình bên trong lăn đến một cái trong rãnh. Đem eo cho cốt đả thương. Không sai biệt lắm. Liêu Phàm ngược lại là lòng còn sợ hãi. Người đây, ta nhìn ngươi cặp chân kia gót, giống như hiện tại đi đường đều có điểm què. Không thể nào, La Mạch cơ hồ quá sợ hãi. Nếu như mình cước này gót thật rơi xuống cả đời bệnh căn. Vậy hắn diễn nghệ kiếp sống xem như xong độc tử. Hắn cảm giác gần nhất đã hoàn toàn tốt. Nhưng chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của mình? Nhậm Tuyền ngược lại là ở bên cạnh khoát tay. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta nhìn hắn đi đường thật bình thường. Có thể là tâm lý của ngươi tác dụng. Tuy nhiên thực sự cẩn thận một chút rồi. Cái kia phó đạo diễn lão hồ các ngươi biết chưa? Bị một khối bay tới cục đá đánh trúng xương gò má rồi. Lúc này còn không mở mắt ra được. Mấy người nhất thời lắc đầu than khổ. Phim này đập tới hiện tại trình độ này bên trên. Là thật quá khốc liệt rồi. Thảm thiết làm cho người khác giận sôi a. Đập loại này chiến tranh hí, cổ đại cũng tốt, gần hiện đại cũng tốt, cũng là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề lại phải bỏ ra không ít giá cao đồ vật. La Mạch binh lính đột kích thời điểm ngược lại là không có bị thương gì. Nhưng là bây giờ tập kết hào mới vỗ một tháng, trên thân nhưng thêm hết mấy chỗ, mấy người tùy tiện hàn huyên vài câu. Đón lấy, hôm nay bố cảnh đại khái hoàn thành. Trường quay thư ký đi tới hô một tiếng khai mạc. Trong nháy mắt, La Mạch cùng Nhậm Tuyền mấy người bọn hắn đều thuốc lá đầu cho dập tắt. Sau đó lẫn nhau chào hỏi thoáng một phát. Treo súng muốn bắt đầu quay chụp. Dựa theo trước an bài tới. Hiện trường mưa đạn bay tứ tung. Hàn Quốc nhà thiết kế bọn họ trên cơ bản đã đem hiện trường nổ điểm chôn xong. Đồng thời cũng cho một chút đánh dấu. Chờ một lát muốn quay chụp một đoạn. Cũng là Cốc Tử Địa cùng chỉ đạo viên đang kịch liệt tranh cãi muốn hay không chống đi tới vấn đề. Bất thình lình thì có một quả đạn pháo bay tới đem chỉ đạo viên thân thể trực tiếp nổ thành hai nửa. Hàn Quốc những người đó hy vọng các diễn viên tận lực rời nổ điểm gần một điểm. Nói như vậy đến lúc đó đi ra ngoài hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Tuy nhiên, nói thật, La Mạch đối với cái này nổ điểm ATNTA trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá bây giờ La Mạch đích xác có diễn viên tự ngã tu dưỡng. Rất nhiều thứ hay là làm đến phi thường chuyên nghiệp. Mãnh liệt nổ tung ở bên người vang lên. Thanh âm điếc tai nhức óc để cho La Mạch hơn nửa ngày chưa có trở về qua thần đến. Cảm thấy bên hông có điểm không đúng. Nhưng hắn lúc ấy cũng không có để ý. Luôn luôn đem màn kịch của hôm nay phân toàn bộ chụp xong. Vốn là La Mạch đối với chuyện này là thật không để ý. Thế nhưng là, đến ban đêm, tình huống lập tức trở nên hỏng bét rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.